Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, thiếu tiền dùng, chương 94, thiếu tiền dùng. Chu Hạc kinh hỉ bên dưới. Cũng có nhiều chút ngoài ý muốn, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, bây giờ Nha Nha hẳn là từ một cái kêu Vương Lệ người đại diện mang theo. Trước với Vương Lệ ở Vạn Kha ảnh nghiệp, sau đó lại đến Hạnh Phúc Lan Hải, vẫn luôn thập phần khổ bức, căn bản không chiếm được cái gì tốt tài nguyên, thường thường chạy đoàn kịch đầu sơ lược lý lịch, cho đến năm 2011, cung, phát hình sau, nàng mới đại hỏa đứng lên, có càng nhiều lựa chọn, khó trách bây giờ nàng đầu sơ lược lý lịch cùng hình. Muốn thử sức, bạn cùng lớp, nữ tam hào. Chỉ là cô nương này chẳng lẽ đắc tội nhiếp ảnh sư? Tại sao này nghệ thuật chiếu đánh thành điện tử bản, cho chiếu chất lượng kém như vậy? Chu Hạ nhìn trong hình Nha Nha trẻ tuổi mỹ lệ gương mặt, nghiêm túc suy tư, tại nguyên bổn trong phim ảnh, Lâm Nhất vị hôn thê chỉ là một đi ngang qua sân khấu nhân vật. Ra sân mấy chục giây, liền tên họ cũng không có. Hắn soạn lại cùng trong kịch bản. Bởi vì ở nước Mỹ đợi đến thời gian đổi đoàn, nhân vật này chỉ là bạn gái, nhân vật bối cảnh là một cái Mỹ tịch Hoa Kiều nữ hài. Tên là Đào Nhã Như, cha mẹ phải di dân đến Mỹ đế Đài Loan, trong nhà từ tiểu thụ đến tiếng Hoa giáo dục, không phải là cái loại này ngoại hoàng bên trong bạch điển hình chuối tiêu nhân. Lâm Nhất đến nước Mỹ sau đó. Nàng bị Lâm Nhất tài hoa cùng tướng mạo hấp dẫn, thích hắn, chủ động theo đuổi. Lâm Nhất bởi vì Chu Tiểu Chi không có giữ lời hứa đi nước Mỹ, ở Đào Nhã Như nhiệt tình theo đuổi hạ, nửa năm sau bị công hãm. Sau đó, Lâm Nhất sự nghiệp lâm vào lâu dài khốn đốn, sinh hoạt bình thản không hẹn. Nàng cuối cùng phản bội Lâm Nhất. Nhã Như cái nhân vật này tính cách nhiệt tình thẳng thắn, dám yêu dám hận, đang cùng kịch bản chung, Chu Hạ cũng không có trực tiếp miêu tả nàng tu kinh bên ngoài tình cảnh, chỉ là mặt bên miêu tả Lâm Nhất đụng vào một cái da trắng nam nhân rời đi, trở lại phòng ngủ thấy được trên giường bọc chăn mỏng Nhã Như, cái này thì đủ để đau nhói Lâm Nhất thần kinh, trọng thương hắn tự ái, để cho hắn nhớ lại cùng Chu Tiểu Chi đủ loại tốt đẹp cùng ngọt ngào. Nghiêm túc nghĩ lại đã qua, nhận rõ tự mình, thống hạ quyết tâm trở về nước tìm chân ái. Như vậy thiết lập, không thể so với chính diện đụng vào bên ngoài. Tình tiết mang đến rung động cùng chưa kích tiểu. Chu Hạ nhìn Nha Nha hình, càng xem càng là cảm thấy đẹp đẽ. Nàng tuổi tác với nhân vật trong vở kịch tương phản. Lâm Nhất đến nước Mỹ cũng là không sai biệt lắm cái tuổi này. Bằng nàng hình tượng và diễn kỹ, nhất định có thể cho nhân vật này tăng thêm sắc thái. Đây chính là một bộ thanh xuân thần tượng kịch. Chủ yếu diễn viên nhan giá trị đối với toàn bộ kịch vô cùng trọng yếu, chỉ là Nha Nha nàng là dân tộc Sibo, cũng không phải là phổ thông Hoa Kiều tướng mạo, cùng người vật bối cảnh có chút không phù hợp. Bất quá, này cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn hơi chút sửa đổi hạ là được rồi. Chu Hạ quyết định chú ý sau, phủ lên kiêu kiêu, với Dương Thiên Trân bắt đầu giọng nói liên tiếp. Hai người rất nhanh thì nói chuyện điện thoại đứng lên. Tứ Duy thì, ta mới vừa nhìn ngươi phát tới tài liệu. Cái kia Đồng Lị Nhã, ngươi cho liên lạc một chút, nhìn nàng một cái cụ thể tình huống gì. Nếu như không có ký hợp đồng cái gì người đại diện hoặc là công ty, thử một chút xem có thể hay không ký hợp đồng đến chúng ta phòng làm việc tới, được. Vậy nếu như nàng có người đại diện cùng công ty nên làm cái gì? Dương Tứ Duy ngồi ở trước bàn làm việc, nàng mới vừa ăn cơm trưa xong đi làm, vừa cùng Chu Hạ nói chuyện điện thoại, một bên mở ra những tư liệu kia, tìm được Đồng Lị Nhã hình. Xinh đẹp như vậy, lại vừa là hí kịch học viện xuất thân chính quy, chỉ sợ là có người đại diện cùng công ty, nếu như có lời nói, vậy cũng chớ nói ký hợp đồng chuyện. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ than thở nói, hắn sau khi sống lại, tính toán đâu ra đấy, đến bây giờ vừa vặn 3 tháng, kiếm tiền sự tình, hắn một mực không quá để ý, chỉ cần có tư bản, kiếm tiền với hắn mà nói không tính là việc khó. Hắn một bên chụp diễn một bên viết sách, bận bịu sự tình các loại, thời gian ngắn như vậy cũng kiếm lời 4,5 triệu rồi. Chỉ là đầu tư, Tuyết Báo, tốn 3 triệu, bạn cùng lớp, bản quyền cùng tiền đóng phim, hắn đều trực tiếp đầu nhập hạng mục, nếu như không phải là hắn thư nhiệt tiêu đến, vậy hắn phòng làm việc, bây giờ sợ đều là khó mà bình thường duy trì, tự nhiên cũng không có tiền đi đào nha nha. Hắn cũng chính là trước hết để cho Dương Thiên Chân thử vận khí một chút. Nếu như nha nha không có ký hợp đồng cái gì người đại diện cùng công ty, đó là đương nhiên liền hết thảy hoàn mỹ, có thể còn lại một số tiền lớn. Không được lời nói, chỉ có thể sau này hãy nói. Vốn là hắn còn nghĩ sang năm điện ảnh chiếu phim, hắn đầu tư tham dự 2 bộ phim truyền hình bán đi sau. Cộng thêm hắn mấy cuốn sách nhiệt tiêu, tài sản đi đến tiểu 10 triệu, lại bắt đầu vận doanh đủ loại hạng mục kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại, không thể như vậy làm từng bước từ từ đi rồi. Chu Hạ nghĩ tới đây, đối yên lặng chờ Dương Thiên Chân nói tiếp. Tứ Duy thì vốn là ta dự định bộ này vai diễn 2 tháng sau chụp xong. Trở về tới cuối năm rồi, tự mình bận rộn quảng cáo chồng vào chiêu thương sự tình. Bây giờ nhìn lại, chuyện này muốn ngươi đi làm rồi. Ngươi cứ dựa theo ta đặc biệt bày ra những tình tiết kia cùng cảnh tượng. Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi đặc biệt ngày lễ tặng quà. Bọn họ cộng khánh năm thiên niên kỷ, bình thường ăn cơm, địa điểm ước hẹn, cùng với mua thức uống, sô-cô-la, kem ly, xuyên tình nhân trang vân vân, đem những này có thể trồng vào tình tiết cùng cảnh tượng. Nhiều tìm một ít thích hợp sản phẩm cùng thương gia, cho bọn hắn phát tài liệu, hoặc là chủ động đi trước theo chân bọn họ đàm phán. Những thứ này quảng cáo trồng vào đều rất thích hợp, những thứ kia thương gia biết là ta thư soạn lại, nam vai nữ chính diễn viên nhân tuyển, người lại theo bọn họ bảo đảm, quay chụp thời điểm đều sẽ có pha quay đặc tả, thậm chí ở trong lời kịch có thể gia nhập quảng cáo lời tuyên truyền. Ta muốn bọn họ phần lớn sẽ hạnh phúc ý chồng vào quảng cáo. Sau đó ngươi lại thẩm định tuyển chọn trong đó nguyện ý ra giá cao hơn, nhãn hiệu hình tượng tốt hơn, thích hợp hơn là được. Được, ta biết rồi, ta sẽ mau sớm đi làm những chuyện này. Vậy những thứ này trồng vào quảng cáo đàm phán cùng với thu nhập, chúng ta với Hoan Duệ các loại phía đầu tư thế nào hiệp thương câu thông? Cái này ngươi không cần lo lắng. Hợp đồng bên trong sớm viết xong. Quảng cáo trồng vào, chiêu thương do chúng ta tới làm. Thời điểm thu nhập đến mọi người theo như hạng mục chiếm cổ phần phối. Vậy thì tốt, ta sẽ tự mình mang theo Trương Vĩnh chạy những thứ này quảng cáo trồng vào. Ừ, nếu như quả thực không giúp được, ngươi liền chiêu cái đặc biệt quảng cáo kinh doanh nhân tài làm. Sau này loại chuyện này sẽ rất nhiều. Được, ông chủ, ta thử trước một chút. Cái này hạng mục giám đốc sản xuất là Hoan Duệ phái. Chúng ta phòng làm việc yêu cầu ra một vị sản xuất chủ nhiệm. Lão bản ngươi vẫn không có an bài, hy vọng ngươi cân nhắc một chút ta. Chúng ta bây giờ phòng làm việc sự tình tương đối ít. Ta muốn đi theo đoàn kịch học tập cho giỏi. Sau này công ty chúng ta hạng mục, ta sẽ có thể giúp lão bản. Tứ Duy tỷ ngươi không sợ mệt mỏi là được. Cái này không nóng nảy. Nhiều cơ hội là, ngươi trước đem chuyện nào làm xong. Sản xuất chủ nhiệm ta đã với học sinh nơi Tùy Lam lão sư đã hảo chiêu hô. Nàng ở phương diện này có chút kinh nghiệm. Thời điểm ngươi đến cùng với nàng đồng thời làm đi, được. Ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Dương Thiên Chân tràn đầy hăng hái địa đáp. Nàng chỉ thích như vậy phong phú có chạy đầu sinh sống. Ừ, Đông Lệ nha sự tình. vô luận có thể hay không ký hợp đồng, để cho nàng trước thử sức qua, thử vai diễn sự tình, chờ ta trở lại nói, còn lại nhân vật cứ dựa theo bình thường thử sức chương trình tới đi. Lớp chúng ta mấy cái nam nữ đồng học thích hợp chiếu cố cho. Chỉ cần thích hợp, ưu tiên thông qua thử sức, cũng tiến vào thử vai diễn giai đoạn đãi định. Tốt ông chủ, ta hiểu được, còn có những chuyện khác à? Không có. Chu Hạ cầm trong tay nha nha hình buông xuống, đang muốn chặt đứt nói chuyện điện thoại, vẫn không khỏi nhớ tới hai vị khác Tân Giang mỹ nữ. Vội vàng nói, chờ một chút, Tân Giang tam mỹ, bây giờ một mỹ xuất hiện, hắn làm sao có thể quên còn lại hai vị? Bây giờ Na Chát hẳn ngay tại đế đô, nha nha bây giờ phòng làm việc không có năng lực ký đến, chỉ có thể như vậy giúp một tay nàng. Nhưng là Na Chát bọn họ phòng làm việc vẫn có năng lực ký. Bây giờ là 09 năm, nàng còn không có thi đậu điện ảnh học viện, chắc còn ở đế đô làm người mẫu, cũng không biết nhà nàng bây giờ xuất hiện biến cố ấy ư. Nàng có hay không đến vì tiền giàu gì mức độ? Chu Hạ vừa nghĩ tới đây, tiếp tục nói, Tứ Duy thì... ngươi đi tìm một chút một cái tên là Cổ Lệ Na Chát Tân Giang dân tộc Duy Ngô Nhĩ nữ hài. Nàng hẳn là thi đậu điện ảnh học viện, năm nay không thi đậu, bây giờ khả năng ở đế đô làm người mẫu. Ngươi tìm được liền muốn biện pháp đem nàng ký hợp đồng đến phòng làm việc. Cổ Lệ Na Chát sao? Ta thật giống như có chút ấn tượng a. Phải không? Ngươi gặp qua nàng? Lão bản ngươi chờ chút, ta tìm một chút, nàng thật giống như phát quá sơ lược lý lịch rồi. Dương Thiên Chân vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng mở ra QQ hòm thư, liền tìm được một phần sơ lược lý lịch, liền nở nụ cười. Không sai, nàng ít ngày trước thông qua fan hậu viên sẽ đầu sơ lược lý lịch, muốn xin việc ngươi trợ lý, trưởng cùng một Dương Hoa Hoa tự đắc, cho nên ta liền nhớ. Chỉ là nàng tuổi tác quá nhỏ, lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ta không có ý định suy nghĩ thêm nàng, phải không? Vậy ngươi lần này bớt chuyện. Chu Hạ mừng tít mắt, nàng hình tượng tốt như vậy, ngươi đi ký nàng, đem nàng với Trương Điềm Ái đồng thời bồi dưỡng. Tháng 11 cho các nàng dự thi nghệ thi ban, làm cho các nàng thật tốt học tập, sang năm đồng thời tham gia nghệ thi. Ông chủ, ký hợp đồng nàng cũng với Tiểu Ái một cái đãi ngộ sao? Dĩ nhiên, các nàng đều là người mới, ngắn nhất 7 năm hiệp ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều phải dựa theo cao nhất tới viết. Kia ký hợp đồng nàng sau đó, là để cho nàng tới cho ngươi làm thiếp thân trợ lý sao? Dương Tứ Duy hỏi dò, nàng càng xem Cổ Lệ Na Chát tấm hình, càng hoài nghi Chu Hạ dụng ý. Ngươi tại sao biết cái này sao? Muốn ký hợp đồng nhân gia là muốn làm nghệ sĩ bồi dưỡng, cũng không phải là tới làm trợ lý. Lại nói, nàng còn không có trưởng thành đi, để cho nàng làm phụ tá, ta há chập phải là sử dụng lao động trẻ em? Cũng không biết ngươi làm sao biết nghĩ như vậy. Được, ta biết rồi, ông chủ, ta sẽ mau sớm cho ngươi tìm thiếp thân trợ lý. Dương Tứ Duy nghe được Chu Hạ khiển trách thanh âm, vội vàng đổi chủ đề, tâm lý lại có chút nghi hoặc, thật chẳng lẽ là nàng muốn sai đây? Nhưng là ông chủ với Tiểu Ái lại là chuyện gì xảy ra? Buổi tối đó thật là tranh cãi nàng không thế nào ngủ qua. Ừ, vậy trước tiên như vậy, quảng cáo chồng vào cùng ký hợp đồng hai người bọn họ sự tình. Tùy thời liên lạc ta. Nói cho ta biết tiến triển, quảng cáo chồng vào vốn đúng chỗ sau, ta sẽ an bài cho ngươi mấy chuyện đi làm, chặt đứt thông tin sau. Chu Hạ nghiêm túc suy tư, hắn nên đầu tư cái gì đó tới tiền nhanh hạng mục, kiếm chút nguyên thủy tư bản đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?